Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, Lâm Dạ ra tay. Lão đại, nhìn thấy đem kim cương ma viên phá tan quen thuộc bóng người, mọi người không khỏi nhất thời vui vẻ nói. Mà cách đó không xa, đánh bay kim cương ma viên Thạch Nhạc Chính siết chặt song quyền, đứng trên mặt đất, trợn mắt nhìn chằm chằm kim cương ma viên. Ở tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái sau, Thạch Nhạc toàn thân bắp thịt đều từng khối bành trướng lên. Đặc biệt là trên hai tay bắp thịt, từng khối lồi ra, còn như là bom nổ. Mặt trên còn mọc ra như là thép nguội bộ lông màu đen, mà trắng vàng tím đen năm đạo vầng sáng cũng chính vờn quanh ở Thạch Nhạc trên người. Một luồng mạnh mẽ uy thế từ Thạch Nhạc trong thân thể không khỏi tản ra. Súc sinh, muốn giết chết ta Man Hùng đối với bạn, ngươi trước tiên bước qua thi thể của ta lại nói. Hai chân dường như ngồi xổm trung bình tấn như thế đứng trên mặt đất. Ở tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái sau, thân cao cất cao đến tiếp cận 3 mét mức độ Thạch Nhạc Chính nhìn chằm chằm kim cương ma viên, cũng lớn tiếng giận dữ hét. Gào. Nghe được Thạch Nhạc gào thét, kim cương ma viên cũng đối với Thạch Nhạc phát sinh gầm lên giận dữ. Sau đó cũng không phí lời, nhất thời liền nhằm phía Thạch Nhạc. Thứ nhất hồn kỹ, Man Hùng chi lực. Thứ hai hồn kỹ, kim cương chiến giáp. Thứ ba hồn kỹ, đại lực ma hùng tí. Thứ bốn hồn kỹ, đại lực kim cương trưởng. Bởi vì biết mình về mặt sức mạnh khẳng định không phải thân là hồn thú kim cương ma viên đối thủ, vì lẽ đó Thạch Nhạc trực tiếp liền gào thét, liên tiếp phát động bốn cái hồn kỹ. Này bốn cái hồn kỹ trừ thứ hai hồn kỹ ở ngoài, còn lại ba cái hồn kỹ đều nắm giữ tăng lên sức mạnh hiệu quả. Ở cùng kêu lên tiếng giống giận dữ bên trong, một người một vượn nắm đấm tầng tầng chạm đụng vào nhau. Oanh, theo một lớn một nhỏ hai nắm đấm chạm vào nhau, ở một tiếng ầm ầm nổ vang bên trong, mãnh liệt sóng khí nhất thời bộc phát ra, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Ở cú đấm này dưới, đối mặt trực tiếp liên tiếp phát động bốn cái hồn kỹ Thạch Nhạc, kim cương ma viên dĩ nhiên về mặt sức mạnh thua, bị Thạch Nhạc một quyền đánh cho liên tiếp lui về phía sau vài bước. Thế nhưng lấy kim cương ma viên mạnh mẽ thân thể, tuy rằng ở cú đấm này so đấu lên bị thua, có thể nó cũng không có được đến bất kỳ thương tổn. Có điều về mặt sức mạnh dĩ nhiên bại bởi một cái nhỏ bé cực kỳ nhân loại. Này vẫn để cho kim cương ma viên vô cùng phẫn nộ. Gào. Ở một tiếng phẫn nộ tiếng giống to bên trong, kim cương ma viên nhất thời lần thứ hai nhằm phía Thạch Nhạc. Mà thừa dịp Thạch Nhạc cùng kim cương ma viên dây dưa, một bên Tạ Lâm vội vã nhanh chóng xông lên trên, đem Tô Anh cứu lại, mang tới một cái an toàn vị trí. Tô Anh, ngươi không sao chứ? Bảo đảm Tô Anh. Tạ Lâm lành lạnh xinh đẹp khắp khuôn mặt là thân thiết. Tạ Lâm tỷ, ngươi không muốn ôm chặt như vậy, ta đều sắp bị ngươi khó chịu chết. Bị Tạ Lâm thật chặt ôm vào trong lòng, bởi vì Tô Anh thân thể khá là nhỏ xinh, bị Tạ Lâm như thế dùng sức một ôm, Tô Anh mặt vùi vào Tạ Lâm trước ngực, thật sâu lõm vào, đều sắp hô hấp có điều đến. Nghe được Tô Anh gian nan âm thanh, Tạ Lâm không khỏi nhất thời hơi đỏ mặt, vội vã hơi buông ra ôm chặt khuỷu tay. Như vậy có thể đi. Có thể. Chấm ngoặc kép. Một bên, nhìn thấy bị Tạ Lâm sâu sắc ôm chặt trong lồng ngực, còn gọi khó chịu Tô Anh, Hà Phong trong lòng là nước mắt giàn giụa. Hắn cỡ nào muốn cùng Tô Anh thay đổi vị trí a. Chỉ tiếc Tạ Lâm là cái chết nhan khống. Cho tới nay Tạ Lâm đều là đúng hắn các loại trêu chọc, không chào phúng hắn là tốt lắm rồi, còn muốn có trên thân thể thân cận. Chuyện này quả là nằm mơ. Mà một bên khác, ở phía xa một rừng cây sau, mưu hại Man Hùng săn hồn đoàn kẻ cầm đầu Bạo Hổ săn hồn đoàn chính lén lút trong bóng tối nhòm ngó. Lão đại, Man Hùng dĩ nhiên cùng này con hơn 5.000 năm kim cương ma viên đánh lên, còn chưa rơi vào hạ phong, hiện tại chúng ta nên làm gì? Nhìn thấy Thạch Nhạc cùng kim cương ma viên đánh cho có đến có về, Khỉ Ốm có chút lo lắng. Nếu để cho Thạch Nhạc an toàn trở lại, cùng Man Hùng săn hồn đoàn có cựu oán săn hồn đoàn liền như vậy mấy cái. Đang tiến hành các loại bài trừ sau, cuối cùng nhất định sẽ phát hiện là bọn họ bạo hổ săn hồn đoàn giở trò quỷ. Đến thời điểm sẽ phải xong đời. Gấp cái gì? Bạo hổ đầy mặt dữ tợn run lên. Thấp quát, ánh mắt ngươi mù. Không thấy hiện tại Man Hùng là liên tiếp phát động 4 cái hồn kỹ. Mới miễn cưỡng cùng này con kim cương ma viên đánh ngang sao? Chỉ cần cái này kim cương ma viên không chết. Các loại Man Hùng hồn kỹ hiệu quả biến mất. Kim cương ma viên không phải tùy tiện liền có thể giết chết Man Hùng. Ngay ở bạo hổ nói thời điểm, đang cùng kim cương ma viên giao chiến Thạch Nhạc không nhịn được lần thứ 2 phát động thứ 5 hồn kỹ, bởi vì phía trước liên tiếp phát động 4 cái hồn kỹ hiệu quả đều sắp muốn kết thúc. Hắn nhất định phải thừa dịp hiệu quả vẫn chưa hoàn toàn biến mất thời điểm, nhìn có thể hay không đem kim cương ma viên đẩy lùi. Thứ 5 hồn kỹ, kình thiên ma hùng biến. Ở Thạch Nhạc tiếng giống giận dữ bên trong, theo quanh thân vờn quanh thứ 5 hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Thạch Nhạc vốn là cao đến thân thể đột nhiên lần thứ 2 bắt đầu bành trướng. Võ hồn phụ thể sau sức mạnh lần thứ 2 gia tăng rồi 2 lần. Chết đi cho ta. Nhìn kim cương ma viên, Thạch Nhạc dường như nổi cơn điên như thế, không ngừng đối với kim cương ma viên phát động công kích, cũng đồng thời lớn tiếng nói: Tạ Lâm, Hà Phong, La An đều đến giúp đỡ. Là lão đại. Nghe được Thạch Nhạc, Tạ Lâm cùng Hà Phong nhất thời dồn dập tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái, phát động tự thân hồn kỹ, liền đối với kim cương ma viên khởi xướng công kích. Mà phía sau La An cũng cho gọi ra thiết tuyến đằng võ hồn, đối với kim cương ma viên phát động công kích, không ngừng cho gọi ra thiết tuyến đằng quấy dày kim cương ma viên hành động, phối hợp Thạch Nhạc đám người tiến công. Ở Man Hùng săn hồn đoàn hợp lực dưới, kim cương ma viên phát sinh từng tiếng không cam lòng gào thét, nhưng cũng chỉ có thể liên tục bại lui. Nhưng là bởi vì sức phòng ngự kinh người, cứ việc rơi xuống hạ phong, nhưng kim cương ma viên vẫn cứ chống lại rồi Tạ Lâm cùng Hà Phong công kích. Coi như hai người sử dụng mạnh nhất hồn kỹ, cũng vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng phá tan rồi kim cương ma viên phòng ngự mà thôi. Liền như vậy, theo thời gian trôi đi, dần dần, Thạch Nhạc thứ 5 hồn kỹ hiệu quả sắp kết thúc. Tạ Lâm, Hà Phong, các ngươi mau dẫn Tô Anh cùng La An đi trước. Ta ở đây cho các ngươi ngăn cản này con kim cương ma viên. Trước mắt thắng lợi vô vọng, Thạch Nhạc không khỏi cắn răng, một bên tấn công về phía kim cương ma viên, vừa hướng Tạ Lâm cùng Hà Phong nói: Không, muốn đi cùng đi. Chúng ta Man Hùng săn hồn đoàn nếu là không có lão đại, vậy còn gọi Man Hùng săn hồn đoàn sao? Tạ Lâm một bên không ngừng hướng về kim cương ma viên phát động công kích, một bên cự tuyệt nói: Đúng, Tạ Lâm nói không sai. Muốn đi cùng đi. Một bên, đang không ngừng đối với kim cương ma viên phát động công kích Hà Phong cũng nói: Nhưng là, chấm ngoặc kép, không có nhưng là, lão đại, ngươi lẽ nào còn không rõ chúng ta sao? Nếu như nói muốn vứt bỏ đồng bạn, chúng ta tình nguyện cùng chết. Tạ Lâm đánh gãy Thạch Nhạc. Ai? Nghe được Tạ Lâm, Thạch Nhạc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi hiện thực. Xa xa, nhìn thấy Thạch Nhạc đám người bởi vì hồn kỹ dùng xong, từ từ bắt đầu rơi vào hạ phong, ẩn giấu đi một đám bạo hổ săn hồn đoàn người không khỏi bắt đầu cười lớn. Ha ha, Man Hùng săn hồn đoàn liền muốn trở thành lịch sử. Thế nhưng ngay ở bạo hổ săn hồn đoàn cho rằng Thạch Nhạc đám người liền muốn bị kim cương ma viên giết chết thời điểm, xa xa, đột nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió. Sau đó một mũi tên nhọn bắn mạnh mà đến, ngay ở Thạch Nhạc cùng kim cương ma viên giao chiến trong nháy mắt. Mũi tên nhọn lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế, trong nháy mắt xuyên thấu kim cương ma viên toàn thân yếu ớt nhất địa phương con mắt. Gào, con mắt bị đột nhiên xuất hiện mũi tên nhọn xuyên thấu. Kim cương ma viên nhất thời kêu thảm lên, lảo đảo lùi về sau vài bước. Ở thống khổ bên trong, kim cương ma viên bắt đầu không ngừng cuồng bạo hướng về bốn phía vung vẩy nắm đấm. Thạch Nhạc đám người vội vã lùi qua một bên. Là ai? Hướng về mũi tên nhọn phóng tới phương hướng. Thạch Nhạc ba người quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy một cái bóng người quen thuộc cầm một con kính cung từ bên trong vùng rừng rậm chậm rãi đi. Tới, Lâm Dạ, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.